LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2580, chương 2583, chấp pháp trưởng lão. Tô Minh mở miệng hỏi một câu, bởi vì hắn không quá xác định cái này lông mi trắng lão đầu thân phận. Thoạt nhìn một bộ rất nghiêu bức dáng vẻ. Tại Tô Minh bên cạnh Tô Khải Sơn còn có Lâm Nhạc. Hai người sắc mặt, thoạt nhìn đều tương đương ngưng trọng. Lâm Nhạc lắc đầu, ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Cái này người cũng không phải Phong Thanh Tử. Hẳn là cái nào trưởng lão loại hình. Lâm Nhạc đối với Thiên Thần Cung nội bộ những vật này, khẳng định cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá Thiên Thần Cung cái kia trưởng giáo, hắn là nhận biết. Trước mắt cái này lông mi trắng lão đầu, rõ ràng không phải. Ta là Thiên Thần Cung chấp pháp trưởng lão. Hôm nay ta sẽ đến đem các ngươi những cái này Thiên Thần Cung địch nhân cho tiêu diệt hết. Lão đầu thanh âm già nua vang lên, nghe khiến người ta cảm thấy tương đối khó chịu. Tô Minh nhìn thoáng qua lão đầu này cảnh giới, kết quả nhìn thoáng qua về sau, Tô Minh lần nữa cả người đều ở trong gió lộn xộn một lần. Mẹ kiếp, là một cái bát trọng thiên kiếp cảnh. Cái này Thiên Thần Cung biến thái, chẳng lẽ thì nhiều như vậy sao? Đi lên chính là một cái bát trọng thiên kiếp cảnh, để cho người ta quả thực khó chịu không được. Tô Minh nói hết lời, mới bất quá đột phá đến lục trọng thiên kiếp cảnh mà thôi. 10 điểm khó chịu, hơn nữa nhìn cái này lông mi trắng lão đầu bộ dáng, cũng không biết tiến vào bát trọng thiên kiếp cảnh bao lâu. Cảm giác hắn cùng thánh nữ Mộ Dung Thiên Diệp nếu như so một cái, còn thật không biết, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Tới đi, cho ta xem ngươi một chút có bản lãnh gì, vậy mà có thể đem ta Thiên Thần Cung thánh nữ dùng quỷ kế cho đả thương. Lông mi trắng lão đầu nhìn xem Tô Minh, rất rõ ràng hắn cũng biết, liền Tô Minh một cái đáng giá đối phó, những người khác thực lực căn bản liền không đủ gây sợ. Tô Minh sau khi nghe, lập tức trong lòng gọi là một cái im lặng nha. Trong lòng tự nhủ, cái này Mộ Dung Thiên Diệp hồi sau khi đến, thật đúng là hội đen bản thân nha. Vậy mà nói là bản thân dùng âm mưu quỷ kế đả thương nàng. Bất quá nhìn Mộ Dung Thiên Diệp cái dạng kia, nàng hẳn là cũng không am hiểu nói dối a. Sở dĩ liền đại khái như vậy tùy duyên nói một chút, nàng cũng không thể nói là nàng chủ động đem Tô Minh đem thả qua. Đây chẳng phải là liền không có. Tô Minh bản thân gọi là một cái khổ nha. Trong lòng tự nhủ, liền bản thân thực lực này, cùng các ngươi thực lực kia biến thái thánh nữ, làm như thế nào so đây? Bất kể như thế nào cũng là không có cách nào sánh ngang. Nhưng là loại lời này, nói ra cũng không có ý gì. Người ta Mộ Dung Thiên Diệp giúp hắn một lần, Tô Minh vẫn là nhớ kỹ trong lòng. Lại nói cùng trước mắt cái này lông mi trắng lão đầu một trận chiến, tựa hồ là đang khó tránh khỏi. Mấu chốt cái này còn không phải duy nhất địch nhân, bởi vì toàn bộ Thiên Thần Cung bên trong, người cũng không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ ở trong đó. Giết chết một cái này, còn sẽ có một cái khác đi ra. Chớ đừng nhắc tới còn có một cái biến thái trưởng giáo. Lần này Tô Minh nhưng không cách nào đi theo Vạn Thú Cốc khi đó một dạng, có vận khí tốt như vậy. Cùng Thiên Thần Cung tựa hồ chỉ có cừu hận. Nhưng là nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Bởi vì có thể hay không đem trước mắt cái này người cho xử lý, đều giảng không rõ ràng. Trước tiên đem cửa này đã cho đi rồi nói sau. Trước mắt cái này lão giả lông mày trắng, có thể nói là Tô Minh đối mặt mạnh nhất cổ võ giả. Vạn Thú Cốc người cốc chủ kia không tính, bởi vì cũng không có chân chính động thủ. Để cho ta tới nhìn một chút, người rốt cuộc là thực lực gì. Nói sau khi xong, cái này lão giả lông mày trắng liền trực tiếp xuất thủ. Xuất thủ rất rõ ràng, rõ ràng chính là tại nói cho Tô Minh, ta muốn sao sao sao ngươi. Tô Minh đại khái cũng có thể đoán được, lão giả này bất quá là nghĩ thăm dò một chút thực lực của mình mà thôi. Chỉ cần vừa ra tay, mình là thực lực gì, như vậy hắn có thể nói cũng rõ ràng là gì. Cứ việc đoán được, thế nhưng là ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, vẫn phải là đi lên trọi cứng lấy. Nếu không liền không có. Muốn tránh là tuyệt đối không tránh khỏi. Tô Minh tranh thủ thời gian xuất thủ cản một lần. Kết quả là thoáng một cái. Tô Minh liền có thể cảm giác được. Tâm thần của mình đều chấn động một lần. Quá cái quái gì vậy kinh khủng. Cái này bát trọng thiên kiếp cảnh cường giả thực lực. Kinh khủng một nhóm. Người ta đây bất quá là thăm dò một chút mà thôi. Kết quả uy lực lại lớn như vậy. Tô Minh vẫn là xem thường bát trọng thiên kiếp cảnh cao thủ thực lực. Dĩ nhiên là lục trọng thiên kiếp cảnh. Cái này lông mi trắng lão đầu. Rất rõ ràng lập tức liền thăm dò ra thực lực của hắn. Nhíu mày một cái. Trên mặt thoạt nhìn trời u ám dáng vẻ. Tô Minh dĩ nhiên là lục trọng thiên kiếp cảnh. Tiểu tử này có phải hay không quá mức yêu nghiệt. Mặc dù thực lực không hắn mạnh. Nhưng là tiểu tử này mới bao nhiêu lớn. Từ trong tốc độ tu luyện mà nói. Hắn cùng Tô Minh so ra. Liền cùng một đống cứt không có gì sai biệt. Bọn họ thiên thần cùng những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Đều cùng tiểu tử này so ra. Kém quá xa. Chớ đừng nhắc tới hắn vẫn là tại trong thế tục. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Tiểu tử này tuyệt đối là yêu nghiệt. Lâm Tố Uyển xem ra sinh ra một cái yêu nghiệt đến. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Thiên thần cung năm đó đối với bọn hắn một nhà phương pháp là không phải là sai. Nếu như năm đó hảo hảo đối với bọn hắn một nhà người. Đồng thời đem tiểu tử này từ nhỏ đã tại thiên thần cung bên trong đào tạo. Hiện tại bọn hắn chẳng phải là có một cái tuyệt thế thiên tài. Cái kia thiên thần cung tương lai liền vô địch. Tại cổ võ thế giới bên trong là cái bộ dáng này. Bất quá ý nghĩ này mới ra ngoài. Liền bị hắn lập tức cho ném ra khỏi đầu. Bọn họ thiên thần cung sự tình là không có cái gì phân đúng sai. Làm sự tình chính là đối với. Còn tốt thừa dịp tiểu tử này vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Bắt hắn cho diệt sát đi. Như vậy hiện tại là tới cùng. Lông mi trắng lão đầu tiếp tục nói. Năm đó đã nói xong. Tiểu tử này làm cả đời người bình thường. Mới bỏ qua cho bọn ngươi một nhà. Ai ngờ lại lật lọng. Để cho hắn trưởng thành đến trình độ này. Lừa gạt chúng ta người của thiên thần cung. Là muốn bỏ ra thê thảm đau đớn giá cao. Nói sau khi xong. Cái này lông mi trắng lão đầu liền muốn xuất thủ. Ai ngờ Dịch đại sư cùng Tô Khải Sơn vậy mà cũng chạy tới. Muốn giúp Tô Minh. Tô Minh cũng không biết Tô Khải Sơn đi lên làm gì. Liền Tô Khải Sơn thực lực này. Chỉ sợ lập tức đều không cách nào cản a. Đang nghĩ ngợi khuyên Tô Khải Sơn thời điểm. Cái này lông mi trắng lão đầu cũng có chút cảm giác bất an. Hắn ứng phó Tô Minh là có nắm chắc. Bất quá tăng thêm mấy người này về sau. Hắn cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Chủ yếu biến cố hay là tại Dịch đại sư trên người. Dịch đại sư thoạt nhìn thật sự là quá trầm ổn. Cho người ta một loại núi lở mà không biến sắc cảm giác. Người quen biết hắn đều biết. Hắn đây bất quá là trang bức mà thôi. Liền cái tính cách này. Nhưng lông mi trắng lão đầu lần thứ nhất gặp. Hắn không rõ lắm nha. Còn tưởng rằng Dịch đại sư đó là cái cao thủ đây. Đối mặt hắn vậy mà đều có thể bình tĩnh như thế. Một bộ bắt hắn cho hiểu rõ dáng vẻ. Lại thêm trong ngực ôm kiếm cái này trang bức tư thế. Để cho lông mi trắng lão đầu thật là có điểm hư. Cái này mẹ nó vạn nhất là cao thủ làm sao bây giờ? Như ngu trưởng lão, mới giúp ta một chút sức lực. Vừa dứt lời dưới, một cái lão đầu tử. Lần nữa từ giữa không trung trôi xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.